Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 726 Black Widow không cam lòng. Iron Fist sự nhẹ nhàng mang quá. Black Widow nguyên bản còn tưởng phát động mấy người đi tìm manh mối đâu. Hiện giờ xem ra là bớt việc, Daisy có cái gì năng lực? Có cái gì danh hiệu? Đây là cái bí mật. Sương mù xem hoa, không ai có thể nói đến rõ ràng. Rất nhiều người đều đối nàng có phán đoán. Mutant luận điểm nhiều nhất, bởi vì nàng cùng cầm có được tương tự năng lượng dao động. Đây là máy móc quan chắc đến, nàng cùng Asgard có điểm quan hệ. Đây là Avenger mấy người đều biết đến sự. Bất quá Thor phủ nhận nàng là thần tộc một viên. Odin cùng Loki đọc sách nhiều, biết Eternal nhất tộc. Nhưng là Thor cái này miễn cưỡng có thể viết ra bản thân tên thất học là không biết. Stark cùng Odin không có việc gì nói bóng nói gió dò hỏi Daisy sự. Hiểu biết đến nhiều một chút. Nhưng hắn cũng không cùng Avenger mấy người nói. Hiện tại nghe nói nàng còn có cái Iron Fist danh hiệu, đại gia cũng không có gì ngoài ý muốn. Thực bình thường, đại cục trưởng làm tay đấm xuất chiến. Hơn nữa châu Á sự vật tương đối mẫn cảm. Nàng che giấu chính mình thân phận, lần này hành động nàng chuẩn bị tận lực thiếu ra tay. Nếu thật sự không có biện pháp, vậy dùng Wonder Woman áo choàng tham chiến. Lần này sự không liên lụy đến SHIELD cùng Hydra, đoàn người cưỡi cải tạo côn thức chiến cơ bí. Mật đi trước Nhật Bản, phi cơ trước đáp xuống ở Tokyo. Yukio biết trước nhìn thấy mấy cái hình ảnh đều đề cập Tokyo. Daisy cảm thấy hẳn là trước đến xem. Vạn nhất nàng biết trước trung tận thế cùng The Hand không quan hệ. Mấy người còn cần làm tân điều chỉnh, đi ở xa hoa trụy lạc trên đường phố. Nhìn bốn phía bận bận rộn rộn đám người. Một chút tận thế trước dấu hiệu cũng chưa phát hiện, mấy người phân công nhau tìm kiếm Yukio biết. Trước chung mấy cái điểm, ta nhìn đến Soma Soji thủ hạ. Ở mấy người tách ra không lâu, Black Widow lại quay về. Nàng nhỏ giọng mà đối Daisy nói, vì cái gì muốn cùng chính mình nói. Vẫn luôn ám chỉ chính mình là nghỉ phép trạng thái. Daisy suy nghĩ hai vòng mới hiểu được lại. Đây, Black Widow thoạt nhìn đối đặc công chi vương cái này danh hiệu vẫn là thực để ý. Mỗi ngày cùng một đống mãng hán, cơ bắp mãnh nam ở bên nhau xác thật hoang phế nàng rất nhiều chuyên nghiệp kỹ thuật. Ở Avenger càng nhiều thời điểm nàng đều là khách mời tài xế. Tìm hiểu tin tức linh tinh nhân vật rõ ràng là năng lực cực cường. Chuyên nghiệp kinh nghiệm cực kỳ phong phú đặc công hiện tại mỗi ngày chỉ có thể đi theo Avenger. Đánh trận đánh ác liệt. Hiện giờ nhắc tới Soma Soji cái này không có siêu năng lực siêu cấp đặc công nàng chiến ý nháy mắt. Nhắc lên, The Vinci tìm kiếm 11 cái siêu cấp đặc công không có một cái là nữ tính. Hắn thành lập hoàng đạo 12 cung thời điểm Black Widow kỳ thật cũng thực sinh động. Danh vọng cũng không thứ với trứng kho. Chỉ là nam tôn nữ ti tư tưởng làm The Vinci thà rằng đi tìm cái gì Nhật Bản người cũng không muốn. Hấp thu Black Widow, ý thức được việc này tựa hồ thực hảo chơi. Daisy hứng thú cũng đi lên. Người muốn đi truy tung hắn. Yêu cầu ta hỗ trợ cái gì? Sự thật là Black Widow không cần hỗ trợ. Nàng chỉ cần SHIELD có thể ở xong việc làm một ít che lấp công tác. Black Widow không hy vọng chính mình hành động liên lụy Avenger. Soma Soji là một cái lão nhân. Phi thường già nua. Nhìn dáng vẻ cũng dùng quá một ít duyên thọ loại dược tề. Chỉ là hiệu quả bất tận như người ý. Daisy cùng Black Widow tìm tới hắn thời điểm. Hắn đang ở trà lau một phen võ sĩ đao theo mấy phương diện ám tiến hội báo. Trong tay hắn võ sĩ đao chính là tên lạn đường cái yêu đao Muramasa. Muramasa là một loại đao tên, là một loại quy cách, cũng không đơn thuần đặc chỉ một cây đao. Soma Soji trong tay này đem cùng trong lịch sử những cái đó tiếng tăm lừng lẫy đao bất đồng. Nó là dùng Edelman hợp kim tham chiếu cổ pháp chế tạo mà thành, kiên cố không phá vỡ nổi. Duệ không thể đương, Daisy nhớ rõ cây đao này sau lại rơi xuống Wolverine trong tay. Nàng đối này đao không có hứng thú. Edelman hợp kim đao vừa thấy chính là hiện đại chế phẩm. đao hạ vong hồn không ít. Cụ bị một ít chém giết linh thể hiệu quả. Nhưng cùng nàng Angaraumus chi diều so sánh với liền kém xa, đây là một phen có điểm thần quái sát. Thường, cùng Red Skull cầm đối phó gung nia ma đao không sai biệt lắm, nàng chuẩn bị bắt lấy tới đưa cho hầu. Gái tiểu thư, hợp kim không tính chân quý. Muramasa cổ pháp rèn còn tính có điểm giá trị, đây di khoa tay múa chân cái thủ thế. Ý tứ là dùng chính mình hỗ trợ sao? Black Widow lắc lắc đầu. Nàng muốn đơn độc khiêu chiến vị này đặc công chi vương, hảo đi. Người cẩn thận, cái này lão nhân nhìn dáng vẻ cũng hiểu một ít khí sử dụng phương pháp, người nào. Theo Black Widow dần dần lẻn vào đình viện, hộ vệ rốt cuộc đã nhận ra kẻ xâm lấn, Black Widow bước nhanh xung phong. Hắc y bảo tiêu, bí ẩn ninja, nhìn như hoảng sợ. Thực tế trong tay cầm chỉ thủ ca cơ đều bị nàng nhất nhất đả đảo, có đầm lầy chi xương mù thêm vào. Black Widow so nguyên thời không cường không ít, đối phó này đó người thường, kia thật là hổ nhập dương đàn. Tinh vi vật lộn kỹ xảo hơn nữa cường số chủ thân thể tố chất. Black Widow thủ hạ không có hợp lại chi địch, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Theo Eder hạt biến, thành Reality Stone. Daisy đã có thể tùy ý sửa chữa chung quanh hiện thực hoàn cảnh, mấy nhẫn giả xem nàng đĩnh đạc đứng. Ở một bên, ý đồ tiềm hành lại đây đánh lén. Nàng cũng học tập đại biểu ca động tác. Infinity Gauntlet lần này hướng ngược chiều kim đồng hồ chuyển nửa vòng. Đại biểu cho Reality Stone màu đỏ sậm quang mang hiện lên. Mấy nhẫn giả hừ cũng chưa hừ một tiếng đã bị biến thành khối vuông hình dạng mosaic tấm tắc ra tiếng. Nàng cẩn thận quan sát một hồi, mấy người này bị phân giải thành gạch lớn nhỏ thịt khối. Nhưng rơi rụng trên mặt đất thân thể vẫn như cũ có chi giác, có xúc cảm, trong ánh mắt có sợ hãi. Không có gì đổ máu bị thương linh tinh dấu hiệu. Thật giống như bọn họ sinh ra thời điểm chính là như vậy một bộ quỷ dạng, quá thần kỳ. Daisy đem mấy cái đáng thương ninja lăn qua lộn lại nghiên cứu. Chỉ có thể nói Reality Stone huyền ảo vô cùng. Melkit đem Eder hạt đương năng lượng mũi tên tới dùng. Tuyệt đối là phí phạm của trời một loại phá của hành vi. Hắn nếu là tiếp tục thâm nhập khai quật, linh hoạt sử dụng Eder hạt, bo thật chưa chắc có thể đánh thắng được hắn. Ở đây Di miên man suy nghĩ thời điểm, Black Widow cũng cùng Soma Soji giao thủ. Câm hai người kỳ thật là bạn cùng lứa tuổi. Chỉ là hiện tại Soma Soji lão đến cùng Black Widow ra ra giống nhau, khí sử dụng trì hoãn Soma Soji già cả, làm hắn bảo trì một cái tương đối tràn đầy thể năng. Hơn nữa Edelman hợp kim chế tạo Muramasa, lão nhân đem một cây đao vũ đến uy vũ sinh phong. Black Widow điện côn chỉ có thể chống đỡ, nàng mấy lần chuẩn bị tiến vào gần gũi, phát huy chính mình cận chiến ưu thế. Nhưng lão nhân tích thủy bất lậu, vẫn luôn ở lợi dụng Muramasa chiều dài không cho Black Widow gần người, Soma Soji một cái tiêu. Chuẩn thượng đoạn cấu bị Black Widow né tránh. Hai người sai thân lệch vị trí khoảng cách. Hắn từ trong lòng lấy ra súng lục chuẩn bị hoàn thành một đòn chí mạng. Black Widow cũng sử dụng chính mình kỹ năng mới, đầm lầy chi xương mù cường hóa là toàn phương vị. Trước kia làm không được sự hiện tại làm lên nhẹ nhàng vô cùng, một phen phi đao rời tay mà ra. Ở va chạm mặt tường sau phi đao biến hướng, có điểm giống Bunai ném mạnh thủ pháp. Phi đao bắn ra một cái quỷ dị góc độ, trực tiếp chọc mù Soma Soji mắt trái, lúc sau chiến đấu không hề trì hoãn. Lão quỷ tử bị Black Widow đánh ngã xuống đất, hai độ chạy trốn sau khi thất bại. Hắn lựa chọn tử chiến. Cuối cùng bị nhất kiếm xuyên tim mà chết. Hết chương.